Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 128 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bàn bạc xong, Tả Tiểu Đa tiến vào không gian của Diệt Không Tháp. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đổ 4 đến 500 xe bột lớn tinh hồn vào trong đó. Bên trong dãy núi hình rồng, do bị đổ vào một lượng lớn bột tinh hồn nên đã hình thành một quy mô nhất định. Nhưng Tả Tiểu Đa không có thời gian để xem thành quả, bởi vì nhiệt độ trong không gian lại tăng lên, tới mức khiến cho người ta phải sợ. Toàn bộ không gian bị biến dạng, nhưng hơi nóng vẫn đang tiếp tục tăng lên không ngừng. Sức mạnh của Viêm Dương Chân Kinh đang chảy vào trong kinh mạch một cách sinh động. Còn chưa bắt đầu luyện công mà một cổ lực nóng đã tự phát từ lỗ chân lông trên toàn thân rồi đè ép tiến vào thân thể. Tả Tiểu Đa cũng không chần chừ nữa mà ngồi xếp bằng, vận khởi tâm pháp Viêm Dương Chân Kinh. Nhưng đột nhiên hạt châu màu đỏ bên trong đan điền lại xoay tròn điên cuồng. Cơ thể hắn cũng vì vậy mà biến thành một cơn lốc xoáy. Nhiệt lượng dồi dào nhanh chóng xoay tròn, bay lên trời giống như cơn sóng dữ dội ngoài biển khơi. Viêm Dương Chân Kinh đã đạt đến đệ nhất trọng đỉnh phong, năng lượng mạnh mẽ cực nóng ấy giống như trăm sông đổ về bể mà tiến vào cơ thể hắn. Chỉ là vào lúc này, nhiệt lượng tích lũy bên trong Diệt Không Tháp thật sự quá nhiều. Sau khi vận công được 99 chu thiên, Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm thấy viêm dương chi lực trong đan điền bỗng nhiên co rút, xoay tròn với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Nhanh và mạnh hơn cả một cơn gió lốc, nó giống như một cơn bão. Trong kinh mạch, lực lượng cực nóng này đang di chuyển, và lúc này thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh ầm ầm nhanh chóng len lỏi. Cũng vào lúc này, đan điền dường như biến thành một cái lỗ đen không đáy, trong nháy mắt đã quét sạch toàn bộ năng lượng cực nóng trong không gian. Sau đó linh lực trong đan điền cũng bị đình trệ vài giây, rồi ngay lập tức lấy thế dời non lấp biển nghịch hướng mà đi. Rồi ngay lập tức lấy thế dời non lấp biển nghịch hướng mà ra. Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm thấy tuyến đường thần thứ hai của Viêm Dương Chân Kinh thình lình hiện ra trong cơ thể, mà lực lượng nóng rực này lấy thế như chẻ tre mạnh mẽ đi vào. Rồi ngay sau đó cả người hắn phồng lên, toàn thân ửng đỏ, khói hừng hực bốc lên từ cái đầu trọc của hắn. Sau đó phụt một tiếng, một ngọn lửa nhỏ hiện ra trên đỉnh đầu, từ từ cháy. Trong lúc cháy thì nhiệt lượng cũng càng ngày càng cao, đến mức trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa hoa màu trắng đang rực cháy. Nhiệt lượng liên tục bốc hơi, đốt cháy không gian bên cạnh đóa hoa thành một lỗ đen vặn vẹo. Cùng lúc này sức nóng cuộn trào mãnh liệt và đập vào cửa ải liên tục không dứt. Cả người Tả Tiểu Đa chấn động, thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi. Nhưng mà máu tươi vừa phun thì đã bị đốt cháy ngay lập tức. Nhiệt lượng trong cơ thể vẫn không ngừng xông lên liên tục 9 lần, sau đó giống như một cánh cửa bí ẩn đột nhiên bị mở ra. Ngay khi nó được mở ra, lực lượng to lớn như dung nham mạnh mẽ xông vào, như thể đang nhảy vào sông băng. Một luồng khí đen đột nhiên bị bốc hơi, đó chính là tiên thiên chi khí ban đầu bị niêm phong trong kinh mạch. Đây cũng là điều tốt. Lúc này lại bị lực lượng của Viêm Dương Chân Kinh mạnh mẽ tách ra không chút lưu tình, không có đường sống mà bốc hơi. Linh lực cuồn cuộn đi trước chảy vào các kinh mạch mới. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nóng rực và thoải mái tràn ngập khắp cơ thể. Giống như là trong một ngày đông giá rét, không ăn không uống gì, đột nhiên lại được ăn một chén cháo. Dạ dày bị nhiệt lượng làm cho nóng lên có chút đau, nhưng sau đó lại là cảm giác ấm áp hạnh phúc, thật thoải mái. Sức mạnh của Viêm Dương Chân Kinh tầng thứ hai tiến vào tuyến kinh mạch mới một cách trôi chảy, nhanh chóng vận công nhất chu thiên. Bất cứ nơi nào mà nó đi qua đều có một làn khói đen bốc ra từ cơ thể của Tả Tiểu Đa. Chỉ một vòng, sau một vòng đó, đóa hoa sen trắng trên đầu do ngọn lửa hình thành đột nhiên tụ lại, quay trở về kinh mạch trong đan điền. Mà trong đan điền lại đột nhiên xuất hiện một mặt trời màu đỏ. Bên trong thai tức cảnh, xung quanh hạt châu màu đỏ xuất hiện một vòng sáng màu đỏ, ánh sáng bắn ra bốn phía. còn cây trụ màu đỏ vốn dĩ ở dưới đáy đan điền, nhưng bây giờ lại ở giữa đan điền, giống như một vầng thái dương treo ở giữa không trung, ánh sáng bắn ra xung quanh. Toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh mà trước nay chưa từng có. Viêm Dương Chân Kinh tầng thứ hai, Xích Nhật Kim Dương Thành. Tả Tiểu Đa chậm rãi đứng lên, hoạt động chân tay một chút, xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng răng rắc. Tự mình cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, khóe miệng của hắn cong lên đầy thỏa mãn. Đó là kiểu khoe khoang, thần công của ta rốt cuộc cũng thành rồi, nhịn không được mà phải thể hiện ra. Viêm Dương Cửu Trọng Thiên, ta đã luyện thành tầng thứ hai rồi. Bây giờ ta rất mạnh, không còn là ngoan nhân nữa, mà là Lan Diệt. So với ngoan nhân, còn lợi hại hơn nhiều lần, còn thêm sự ngang tàn. Thần công đại thành, không thể không thử. Bất ngờ vận công Viêm Dương Chân Kinh chậm rãi đánh ra một quyền. Ngay lập tức, một cổ lực lượng lớn tới mức có thể làm tan chảy kim hóa thạch theo quyền mà ra. Lực lượng nóng được chấn động hư không. Nơi nó đi qua đều để lại những vết nứt không gian và hố sâu. Không gian mấy chục mét, toàn bộ đều bị cổ uyên năng này đốt cháy. Khóe miệng Tả Tiểu Đa nhếch lên, thân thể chậm rãi bay lên, hai tay chắp sau lưng. Trong không gian, hắn giống như là một thiên thần đang bay. Lần này đã phát động uy năng của Xích Nhật Kim Dương đến cực hạn, suy diễn thỏa thích. Đột nhiên, cả người Tả Tiểu Đa ào ào phun ra những ngọn lửa màu trắng cháy rực. Uy vũ ba khí, không ai bị nổi. Đây dường như chính là cảnh giới cao nhất của làm màu. Trong không gian riêng tư, làm màu cho chính mình xem. Sau đó, ôi, siêu quá đi! Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng đầy hâm mộ, ghen ghét, sùng bái. Ta tu luyện chân kinh có một năm, cuối cùng đã lên được tầng thứ hai rồi. Hôm nay đặt chân vào giang hồ, xương ngự thần chất như núi dưới chân. Tả Tiểu Đa ngâm một bài thơ vô cùng tự cao tự đại. Vốn dĩ câu từ là xương đan nguyên chất như núi dưới chân. Nhưng nghĩ lại thì những tên đan nguyên có vẻ quá yếu, nên hắn đổi luôn sang ngự thần. Kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Người mà luôn phải có chút tham vọng chứ. Tuy rằng hiện tại có ý khoác lác, nhưng cho dù hiện nay không đánh bại được, thì cũng không có nghĩa trong tương lai sẽ không đánh bại được. Ta chẳng qua chỉ ngâm thơ làm màu trước, chờ quật ngã thầy văn xuống mặt đất, lại ngâm nó trước mặt người khác cũng không có muộn. Phòng người chu đáo, lên kế hoạch sớm, hợp lý hợp lý. Tả Tiểu Đa chậm rãi đi bộ trên không trung, hai tay chắp sau lưng, phong tư trác tuyệt, phong thần như ngọc, uyên đình nhạc trì, có phong phạm của nhất phái tông sư. Toàn thân vẫn đang bốc lên ngọn lửa, hơi nóng cuồn cuộn, đốt cháy trời đất, không ai bị nổi. Trong không gian trên long mạch mới xây, hư ảnh của một tiểu long nhỏ xuất hiện, vô cùng khiếp sợ mà nhìn hư ảnh trên không trung. Không phải khiếp sợ thực lực của Tả Tiểu Đa, mà là khiếp sợ với độ dày da mặt của Tả Tiểu Đa. Rõ ràng nơi này ngay cả sợi lông còn không có, ngài tự làm màu cho chính mình xem, vậy mà vẫn có thể say mê thành dạng này sao? Điều này thật sự quá khủng khiếp. Trong không gian, Tả Tiểu Đa đi bộ được khoảng 5 phút, cuối cùng hắn mới gần như hết say mê. Đồng thời hắn còn cảm ứng được Liệt Dương Chi Tâm vẫn đang tiếp tục phát ra nhiệt lượng, chẳng qua... Hiện tại, một chút nhiệt lượng này cũng chỉ có thể làm ta thấy ấm hơn chút thôi, cần phải tích trong một khoảng thời gian hoặc có thể sử dụng sau. Bây giờ, Tả Đại Sư còn vô cùng bành trướng. 5 phút sau, người nào đó vào đầu bức tai tạo dáng, sau đó nghiên cứu ra hơn 32 loại tư thế làm màu. Cuối cùng, hắn mới rời khỏi không gian của Diệt Không Tháp. Nhưng sau khi hắn ra ngoài, lại sững sờ tại chỗ, tự hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, kim dây vẫn đang chạy về phía trước, không có gì bất thường. 1:30, rạng sáng, cũng nên đi ngủ rồi. Ôi không đúng! Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng biết chỗ nào không đúng, lập tức lấy di động của mình từ trong nhẫn không gian ra. Nhìn thời gian trên điện thoại, nửa ngày vẫn không nói gì. 4:30. Chỗ không đúng chính là đây. Ta nói chuyện với phù phù xong, thì ngay lập tức đi vào Diệt Không Tháp luyện công. Khi đó là rạng sáng 12:30. Thời gian này ta nhớ rõ ràng, không thể nào sai. Mà ở trong không gian, ta ngẩn người ít nhất cũng phải 4 giờ. Điểm này cũng sẽ không sai. Nhưng vì cái gì, thời gian trên điện thoại là 1:30, sao lại thiếu mất 3 giờ? Chuyện gì đây? Tạ Tiểu Đa nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ điện thoại bị hư? Nhưng điện thoại của ta chính là cửu cửu tinh hồn. Người nào đó muốn nhanh chóng tìm ra đáp án, nên đã chạy xuống lầu nhanh như một cơn gió lốc, xông thẳng vào phòng ngủ của Lý Thành Long. Lý Thành Long đang ngủ say, đột nhiên bị đánh thức. Theo bản năng dùng chăn che đũng quần rồi hét. Người người, người vào làm gì? Mặt mũi phù phù trắng bệch. Ta không mặc quần lót nha. Sao Tả lão đại xông vào đây với đôi mắt đỏ hoe như vậy? Chuyện này. Tả Tiểu Đa không quan tâm tới hắn. Hắn nhảy lên không trung, mạnh mẽ nhào lên giường. Tiếng kêu của Lý Thành Long chấn động thiên địa. Lão đại, ngài nhẹ chút, ta chưa trải qua chuyện này. Hả? Ngơ ngác nhìn Tả Tiểu Đa cầm điện thoại mà mình đặt ở gối đầu lên, thuần thục mở ra khóa màn hình. Thời gian 1:30. Thời gian giống đồng hồ trên tường. Tả Tiểu Đa gãi đầu, chỉ cảm thấy một niềm vui sướng như điên đang từ từ dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ là... Hắn cầm lấy điện thoại của Lý Thành Long, biến mất nhanh như một cơn gió lốc, đi ra cửa, cuối cùng còn không quên ầm một tiếng, đóng cửa lại. Lý Thành Long thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi sờ mông mình, rồi lẩm bẩm nói. Ta còn tưởng mình phải cam chịu số mệnh, ai ngờ không phải, vậy mà làm ta sợ muốn chết. Hả? Quầy, người lấy điện thoại của ta mà làm gì? Tả Tiểu Đa cầm điện thoại của mình và điện thoại của Lý Thành Long tiến vào phòng. Nhìn đồng hồ treo trên tường, 1:31. Điện thoại di động của mình, 4:31. Điện thoại di động của Lý Thành Long, 1:31. Sau đó hắn lao thẳng vào không gian của Diệt Không Tháp. Mới vừa đi vào, hắn phải sửng sốt. Chỉ nhìn thấy hư ảnh của một đầu rồng đang cuộn lại thành hình tròn, ôm Liệt Dương Chi Tâm không có bỏ. Đột nhiên nhìn thấy Tả Tiểu Đa tiến vào, con rồng nhỏ hoảng sợ ngẩng đầu, nét mặt ngây ngốc, hai mắt kinh hoàng, cả người cứng đờ, run rẩy không thôi. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa nhìn thấy, lập tức phẫn nộ. Cái gọi là thấy mầm biết cây, hắn nào còn không biết, con rồng này đang hấp thụ Liệt Dương Chi Tâm, cũng chính là đang chiếm tiện nghi của hắn, là tiện nghi lớn. Ta là đang muốn tìm ngươi đây! Tả Tiểu Đa giống như hung thần ác sát xông đến mắng. Lăn ra đây, đây là bảo bối của ta, để ngươi dùng sao? Ngươi đã hỏi qua ai chưa? Mà ngông cuồng tự hành động, ngươi muốn tìm chết sao? Đồ khốn nạn này, ngươi phải làm thuê bao nhiều năm mới có thể bù đắp tổn thất này. Con rồng nhỏ bị bắt gặp, ngay cả run rẩy cũng không thể, trực tiếp bị dọa đến toàn thân cứng ngắc. Nửa ngày mới nghĩ đến buông Liệt Dương Chi Tâm ra, sau đó giật mình hét lên một tiếng. Đầu cũng không quay lại, chỉ chạy về hướng long mạch bên kia. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi, bị bắt tại trận rồi, giải thích như nào cũng là vô dụng, ta mạng khổ quá mà. Quay lại đây! Tả Tiểu Đa quát. Con rồng nhỏ như bị sét đánh, lập tức xám xịt bay về, vẻ mặt bị bắt giam tại giường, áy náy lo lắng. Lão đại, ta bị quỷ ám, ta hồn vía lên mây. Ta chỉ chạy một chút, ta cũng không làm gì. Con rồng nhỏ nước mắt nước mũi giàn giụa. Đứng yên ở đó, không được động đậy cho ta, di chuyển một cái cũng không được. Tả Tiểu Đa la hét, nào có hứng thú xử lý phạm nhân. Đặt hai cái điện thoại ổn định, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu tu luyện Viêm Dương chân kinh, tiến vào cảnh giới, quên đi mọi thứ, chuyên tâm tu luyện. Con rồng nhỏ nét mặt ngơ ngác đứng một bên, thiết lập xà trận. Nhìn Tả Tiểu Đa tiến vào, rõ ràng bắt mình tại trận, lại không có ý muốn trừng trị mình, ngược lại trực tiếp nhập định tu luyện, trong lòng đầy thắc mắc không có hiểu ra sao. Nó duỗi móng ra gãi đầu, trong mắt rồng đáng yêu toàn là hoang mang. Đây là chuyện gì? Tả lão đại điên rồi sao? Hay là mở đầu cho dông bão là bình yên? Một lần luyện công này của Tả Tiểu Đa chớp mắt đã qua 3 tiếng đồng hồ. Lần này không phải đơn thuần hấp thu sức mạnh của Liệt Dương Chi Tâm. Cùng với đột phá đại cảnh giới Viêm Dương Thần Công, đương nhiên, trọng tâm tu luyện phải trở lại, tăng trưởng và thăng tiến trong tu vi bản thân lần nữa. Tinh hồn ngọc thượng phẩm còn có Long Huyết Phi Đao cũng thêm vào. Ba phụ trợ mạnh mẽ một lượt khiến tu vi của Tả Tiểu Đa càng thêm nhanh chóng tăng lên. Một miếng là một miếng tinh hồn ngọc thượng phẩm. Trong tay Tả Tiểu Đa không ngừng hóa thành một mịn, rơi xuống nền của Diệt Không Tháp. Sau đó biến mất không còn dấu vết. Tu luyện trong Diệt Không Tháp ngược lại tiết kiệm được thời gian xử lý bột tinh hồn ngọc. Lần tu luyện tiếp theo này, đủ 200 miếng thượng phẩm, biến thành một mịn. Còn có màu sắc của long huyết phi đao cũng từng chút nhạt màu dần đi. Chỉ có liệt dương chi tâm vẫn nóng hổi, uy năng liên tục không giảm bớt. Tả Tiểu Đa chậm rãi mở mắt. Con rồng nhỏ vào đầu bứt tai, nét mặt lấy lòng. Lão đại! Tả Tiểu Đa không để ý đến con rồng, lấy hai điện thoại qua. Điện thoại của mình 7 giờ 30 phút. Điện thoại của Lý Thành Long 4 giờ 30 phút. Thân thể lấy một cái lập tức rời khỏi không gian diệt không tháp. Một lát sau dán mắt nhìn đồng hồ trên tường bên ngoài. 2 giờ 30 phút. Tả Tiểu Đa cười tới long trời lở đất, mở cờ trong bụng. Thành công rồi, không gian của diệt không tháp thật sự thành công rồi. Ở bên trong tu luyện 3 tiếng, bên ngoài mới qua có 1 tiếng. Đây là tỷ lệ 1:3 so với thực tế. Nói cách khác, ở trong qua thời gian 3 năm, thì bên ngoài mới chưa tới 1 năm thôi. 10 năm bằng 30 năm, 100 năm bằng 300 năm, 1.000 năm bằng 3.000 năm. Lão tử biết rồi, lão tử chính là thiên vận chi tử. Mẹ nó, ai dám không phục chứ? Tả Tiểu Đa trong phòng mình, giơ dực không tháp lên, ngửa đầu lên trời cười to giống như thằng khùng. Chẳng trách Tả Tiểu Đa thất lễ như vậy, thật sự là chuyện tốt cực lớn. So với tiền từ trên trời rơi xuống nhân bánh còn tốt hơn. Muốn như năm xưa tìm tòi phương hướng có liên hệ với diệt không tháp, vốn chính là giành được phương hướng này. Làm thế nào ở bước ngoặt cuối cùng, bị vu tộc mạnh mẽ tập kích, khiến một việc sắp thành, lại hỏng, hủy hoại tất cả. Nhưng Tả Tiểu Đa làm thế nào cũng không ngờ, chỉ là diệt không tháp coi như vật không gian cỡ lớn và không gian dùng để luyện công, lại bị mình tình cờ làm ra công hiệu nghịch thiên này. Đúng chính là nghịch thiên. Muốn biết có sự tăng cường của không gian này, người khác ra sức liều mạng tu luyện ra sao, dưới trạng thái thời gian bình thường, 1 năm chỉ là 1 năm, mà mình lại có thể luyện 3 năm, tăng thêm 3 lần. Giống như thời gian người bình thường ngủ một giấc, đặt ở bên này của mình là trực tiếp dư ra cả 1 ngày. Tả Tiểu Đa điên cuồng cười to. Nắm thần khí như này, ta không phải nhân vật chính thì ai là nhân vật chính chứ? Ta, Tả Tiểu Đa, vận may trời cho trên người. Các người còn không mau quỳ xuống. Lý Thành Long, đây là phân chó trẫm ban cho ngươi. Tiện tay ném điện thoại của Lý Thành Long ra cửa sổ. Điện thoại bay vèo, sau đó Lý Thành Long từ cửa sổ dừng lại, tự mình lay động, đẩy cửa sổ ra một khe hở, thâm nhập vào phòng, im lặng lùi lại cây gối ngoài rìa, dường như hoàn toàn không di chuyển. Thao tác một tay này quả nhiên là tinh xảo, toàn quá trình tiếp theo gần như đều không có động tĩnh. Nhưng gần như không có động tĩnh gì lại không giống không có động tĩnh. Càng đừng nói vốn dĩ Lý Thành Long trong lòng có chuyện, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trở mình bò dậy, sờ điện thoại đã mất, sau đó lấy lại, nét mặt lặng lẽ suy nghĩ. Lại lén lút tiến vào. Đây đây, đây là Tả đại sư, muốn làm gì? Lý Thành Long vẫn trần như nhộng, ngồi trên giường, nghĩ rồi lại nghĩ. Càng ngày càng cảm thấy không an toàn, tìm ra một cái quần trong rồi mặc vào. Sau này, tuyệt đối không nên để Trần đi ngủ nữa, quá là nguy hiểm rồi. Có cần che bản thân lại trước không? Có vẻ như không đến nổi... Tả lão đại không đến nổi làm khó người khác chứ? Không, chẳng phải hắn chính là người làm khó người khác sao? Thực tế không ổn, ta chủ động hiến thân để hắn không có cảm giác tươi mới. Sau này có thể an tâm, an toàn rồi. Vẫn là không được. Lỡ như hắn nghiện sai và mê mẩn, chẳng phải đây là ta tự chuốc vạ vào thân sao? Tự rơi vào bẫy, tự tìm đường chết. Ôi không được, chuyện này vẫn cần cân nhắc lâu dài. Lý Thành Long tự lẩm bẩm độc thoại, một lúc sau lại ngủ mất. Tạ Tiểu Đa nào không biết liên tưởng vô hạn của bên đó, con mắt phấn khích phóng to ra, nhưng chuyện này lại không thể chia sẻ với bất kỳ ai, chỉ có thể quyết tâm đè nén trong lòng. Sau khi mình lần nữa làm màu cho mình xem, cuối cùng không khống chế được một chút trạng thái hưng phấn. Sau đó mới phát hiện, không gian bên trong diệt không tháp có vẻ như còn có một tên trộm nhỏ mình còn chưa xử lý. Một suy nghĩ trong sáng trong nháy mắt tự nhiên cũng nghĩ ra, tên trộm nhỏ nào đó đã chiếm tiện nghi của mình rất nhiều. Mặc dù hôm nay mình thu hoạch rất nhiều, không để ý chút xíu như vậy, nhưng cuối cùng thì vẫn thiệt hại. Lại nghĩ sâu thêm, thời gian trong diệt không tháp này tốc độ chảy gấp 3 lần bên ngoài, một ngày tương đương với 3 ngày, tổn thất của mình cũng chính là thiệt hại gấp 3 lần. Ôi trời ơi! Lập tức ho một tiếng, hai tay chống lưng, bày ra vẻ mặt thẩm phán, âm u như nước, lại lần nữa bước vào trong diệt không tháp. Con rồng nhỏ đang cuộn tròn trước liệt dương chi tâm, hai mắt chớp chớp, vẻ mặt ngoài sững sờ, thêm vào sự cẩn thận từng ly từng tí, còn mang theo sự nhát gan co ro không nói ra. Lão đại muốn trừng phạt ta thế nào đây? Chi bằng người mau đến treo ta lơ lửng, càng thêm kinh hoàng khiếp sợ, cho một đao sảng khoái để bớt dày vò tinh thần ta đi. Người qua đây. Tả Tiểu Đa cố ý làm ra vẻ mặt poker. Lão đại, ta sai rồi. Con rồng nhỏ oan ức đi qua, nước mắt sắp rơi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, trên mặt ngày càng lạnh lẽo, giọng điệu nhàn nhạt nói. Cái sai của ngươi, một lát hãy nói, bây giờ ta hỏi ngươi, đây là chuyện gì? Cái gì? Thời gian. Tả Tiểu Đa lời gọn ý đầy đủ, ánh mắt như điện, mặt sâu như nước, rất uy nghiêm. Thời gian làm sao? Đây có cái gì không bình thường? Con rồng nhỏ càng lơ mơ hơn, không hiểu hỏi ngược lại. Ta nói là thời gian 3 ngày trong này chỉ bằng 1 ngày với bên ngoài. Bộ chuyện này rất bình thường sao? Tả Tiểu Đa một lời nói rõ chỉ ra mấu chốt. Đúng rồi, lão đại. Bây giờ tạm thời chỉ có thể được như vậy thôi. Con rồng nhỏ vội vàng giải thích. Lập tức suy nghĩ của Tả Tiểu Đa bắt đầu chuyển động linh hoạt. Tạm thời chỉ có thể được như vậy. Ý gì? Lẽ nào còn có thể tiếp tục tăng thêm? Tả Tiểu Đa tiếp tục nét mặt u ám, giả vờ cực kỳ không hài lòng nói. Làm sao chỉ có 3 ngày? Vì sao không phải bằng 300 lần thế giới bên ngoài? 300 lần? Một ngày bằng 300 ngày? Con rồng nhỏ hoàn toàn nghịch mặt ra. Nó lắc đầu như trống bỏi, khóc hù hù nói. Lão đại, ngươi tha cho ta đi. Cho dù ta chuyển toàn bộ long mạch vào, cũng không làm được tốc độ chảy chậm lại 300 lần. Cho dù thu gom toàn bộ tinh hồn địa mạch của đại lục này, cũng chưa chắc có thể thành công đâu. Vốn dĩ, chính là một nhiệm vụ bất khả thi. Tả lão đại làm khó cho ta quá rồi. Ờ, ý gì? Thu gom toàn bộ địa mạch, trời ơi, thu gom toàn bộ sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên như bóng đèn, nghiêm túc, u ám, uy nghiêm nói. Ta muốn biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, nói từng chữ một. Nét mặt của Tiểu Long đau khổ, nét mặt nhận tội nói. Lão đại, khoảng không gian này của ngươi chính là không gian không ổn định mà người ta tạo thành. Cũng chính là không gian đặc biệt ngăn cách hiện thực. Bản thân nó là một loại sản phẩm nghịch thiên. Cần dùng che đậy thiên đạo làm tiền đề mới có thể xuất hiện. Không chỉ vậy, không gian này của ngươi, lúc khuôn khổ ban đầu không hoàn chỉnh, kết quả đạt được cũng chỉ là làm đến bình phong mà thôi, không có một chút công năng nào khác. Lão đại, ta trung thành tận tụy với ngươi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cho nên ta vì ngươi. Ta buôn ba đông tây, rót mồ hôi như mưa, vào sinh ra tử, cúc cung tận tụy, không từ cực khổ, tách ra từng chút sức mạnh còn sót của long mạch đã phi thăng. Lão đại, ta cực khổ, ta mệt đến thắt lưng vất vả sinh bệnh, thoát vị đĩa đệm luôn rồi nè, lão đại. Lão đại à, long mạch to như vậy, dài như thế, thô như vậy, ta mạo hiểm bị ép cứng trong nguy hiểm vác về. Đường xa như vậy, mệt đến ta gần như hồn vía lên mây, mới vì ngươi rót vào lượng lớn khí vận chi lực long mạch. Đến hiện nay, dùng tròn một địa khí long mạch, mới bổ sung đủ chỗ thiếu, khôi phục công năng vốn dĩ nên có. Con rồng nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem, ra sức thể hiện rõ sự vất vả của mình, hy vọng có thể giảm bớt một chút trừng phạt trộm cắp. Vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của Tả Tiểu Đa, hy vọng có thể từ trên mặt thẩm phán uy nghiêm này có thể nhìn ra một tia dấu hiệu thả lỏng. Nhưng càng nhìn càng hồi hộp, sắc mặt của Tả lão đại giống như poker, không có xíu biểu cảm nào. Tả Tiểu Đa là ai? Đó chính là nhân vật cho hắn một cái nón kepi. Ăn nguyên đơn, ăn cả bị đơn, làm sao có thể mềm lòng? Huống chi, bây giờ đang hăng hái làm cho xong thời cơ để ép tên này khuất phục hoàn toàn. Cho dù thế nào, Tả Tiểu Đa sẽ không bỏ qua. Đã bắt được hành vi phạm tội ngay tại chỗ của tiểu tử này, còn muốn dễ dàng thoát thân sao? Xem Tả Tiểu Đa ta là ai? Tiếp tục giải thích đi! Tả Tiểu Đa sụ mặt, ánh mắt lạnh cứng, tim như sắt đá. Con rồng nhỏ nghẹn lời. Bán manh thất bại, bán thảm cũng thất bại, hỏng rồi. Hiện tại mà nói, với tỷ lệ thời gian thế giới bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì tỷ lệ 3-1 mà thôi. Nếu muốn tiến thêm một bước... Nói tới đây, con rồng nhỏ đảo đôi mắt tròn xoe. Tả Tiểu Đa đúng lúc hét lên một tiếng. Thành thật chút đi, nói thật thì khoan dung, phản kháng thì nghiêm khắc. Tiếng hét này thật sự kiên cường bộc trực, rồng nhỏ bị dọa cho sợ rồi. Dạ dạ, nói tới đâu rồi? Làm sao có thể không ngừng mở rộng ra? Một lớn một nhỏ, hai tên lấu cá đấu đá lẫn nhau. Nhưng tên lấu cá lớn rõ ràng chiếm ưu thế thượng phong áp đảo. Nét mặt rồng nhỏ hèn mọn, tiếp tục giải thích. Cần không ngừng rót lượng lớn bột tinh hồn ngọc vào. Suy cho cùng, bản chất của đồ chơi đó là hạt linh khí nguyên bản nhất giữa trời đất. Đây là thứ nhất. Thứ hai là kết hợp càng nhiều địa khí long mạch. Hai móng của con rồng che mặt. Nhưng long mạch tổng cộng mới có vài sợi. Nhất là những long mạch hoàn chỉnh đều có long hồn, long linh ký gửi, vốn dĩ không động vào được. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Không động vào được sao? Thật sự không động vào được. Hơn nữa, động vào cũng vô dụng thôi. Con rồng nhỏ nghiêm túc lời thề son sắt. Đây là thời điểm mấu chốt, bắt buộc phải không nhường một tấc. Trong lòng bổ sung thêm một câu. Ngược lại không phải thật sự không động vào được, mà là sau khi chúng ta tiến vào, tất nhiên phải dành chỗ tốt với ta. Chuyện ngu xuẩn như vậy, làm sao ta làm? Lỡ như bọn họ cũng có thể thay ngén ra một long linh, chẳng phải là hai con rồng tranh giành quyền lực. Vậy tất nhiên phải chia cho ta một nửa, như vậy làm sao mà được? Chỗ tốt thế này chỉ có thể do một con rồng là ta hưởng thụ một mình. Nhưng điều này hoàn toàn không thể để cho Tả lão đại biết. Thôi cứ làm như vậy đi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, cố gắng kiềm chế tâm trạng trong lòng đã nở hoa, càng tỏ vẻ lạnh nhạt hơn. Tiếp tục. Hả? Con đồng nhỏ ngơ ngác. Đều kẹp ta rồi, còn tiếp tục cái gì? Làm sao nâng cao thời gian khống chế năng lực? Tả Tiểu Đa nhíu mày quát mắng. Bớt giả bộ hồ đồ đi, ta biết, người hiểu. Con đồng nhỏ ho một tiếng. Cái này à, cái này người không nói ta cũng phải tiếp tục. Tiếp tục. Muốn duy trì, thậm chí khiến không gian này sở hữu năng lực khống chế thời gian có giới hạn lớn hơn. Chỉ cần xê dịch long mạch càng nhiều, bên phía phong hải vẫn thật sự là chỗ tốt. Có không ít tàn mạch địa long còn lại khi rồng thăng thiên, trái lại có thể lợi dụng. Con rồng nhỏ ngập ngừng nói. Một sợi long mạch thì đủ ổn định không gian này của lão đại ngươi, khiến so với thời gian của thế giới bên ngoài đạt đến tỷ lệ 3-1. Nếu hai sợi long mạch có thể đạt đến tỷ lệ 15-1, cũng chính là một ngày ở thế giới bên ngoài, bên trong là nửa tháng. Vì không cần bù đắp thiếu hụt không gian nữa, tự nhiên có thể gia tăng thêm một phần tỷ lệ. Đầu ngón tay của Tả Tiểu Đa có chút run rẩy, đùi hơi vọt bẻ. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng kềm chế, lạnh nhạt nói. Chỉ như vậy thôi sao? Con rồng nhỏ nói tiếp. Đương nhiên, long mạch càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu rót vào 3 sợi long mạch, cần dùng sức mạnh của sợi long mạch thứ 3 tiêu tan hoàn toàn, mở rộng không gian, để bản thân không gian đạt đến mục tiêu lột xác. Như vậy một là, khác biệt thời gian không tăng được chút hiệu quả nào, nhưng có thể chứa đựng sức mạnh long mạch càng nhiều, rót vào 4 sợi long mạch, tỷ lệ thời gian sẽ kéo dài đến 30-1, cũng chính là hiệu quả một ngày bằng một tháng. Một ngày bằng một tháng? Tả Tiểu Đa điên cuồng, co quắp đùi mình. Khống chế thôi, bình tĩnh thôi. Tiếp tục. Tả Tiểu Đa lạnh lùng phân phó. 5 sợi có thể đạt đến hiệu quả 65 ngày. Sợi thứ 6 lại cần mở rộng không gian, củng cố bản chất. Sợi thứ 7 cứ suy tiếp ra vậy, có lẽ cỡ 10 sợi long mạch, có thể khiến không gian này lột xác thành một cấp bậc tương đương, tỷ lệ thời gian có thể tăng lên đến một ngày thế giới bên ngoài. Bên trong 100 ngày, cỡ đó tỷ lệ 100 lần, có lẽ chính là cực hạn rồi. Con rồng nhỏ giải thích rất tỉ mỉ, cho dù nó nhìn ra, bây giờ tâm trạng của Tả lão đại rất khó chịu. Người nhìn bộ mặt lạnh nhạt này đi, giống như mùa đông giá rét. Thật sự khiến trong lòng của con rồng nhỏ lo lắng kinh sợ. Nếu mình còn giấu giếm nhiều, e rằng sẽ bị Tả lão đại thu thập vô tình, thậm chí đuổi cổ vĩnh viễn. Đây là cái giá mà con rồng nhỏ không thể nào tiếp nhận. nếu vĩnh viễn không ăn được chút gì của Tả lão đại, con đồng nhỏ rùng mình, không còn thiết sống, buồn tẻ vô vị. 10 sợi long mạch, bên ngoài 1 ngày, bên trong 100 ngày sao? Lập tức Tả Tiểu Đa không khống chế được trạng thái của mình, buộc miệng truy hỏi, cũng không giữ được hình tượng lạnh lùng nữa, hai mắt sáng lên giống như hai bóng đèn. Long long, giọng điệu dịu dàng trước giờ chưa gặp, trước giờ chưa có. Lão đại, con đồng nhỏ không có chịu nổi, thụ sủng nhược kinh. Thực tế là trước sau khác biệt quá lớn, có chút không biết phản ứng thế nào. Chuyện này toàn quyền giao cho ngươi, không được có lỗi với kỳ vọng và sự xem trọng ta dành cho ngươi. Tả Tiểu Đa nói. Lão đại an tâm, nhất định ta cúc cung tận tụy cho đến ngày chết. Con đồng nhỏ trơ mặt ra. Vậy giọt nước kia... Ta có rất nhiều. Tả Tiểu Đa tiện tay cầm ra hơn 100 giọt, đầy cả hai tay đổ tới đổ lui, tia sáng rực rỡ. Lập tức ánh mắt của đồng nhỏ dựng thẳng lên, một tiếng rên. Lão đại... Tả Tiểu Đa chắp tay ra sau, thu giọt khí vận lại, rộng rãi nói. Nhiều không? Hài lòng không? Con đồng nhỏ khó hiểu, che giấu lương tâm chảy nước bọt, nó nói. Nhiều, hài lòng. Trong lòng, ta hài lòng cái rắm, chỉ được nhìn một cái. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đi với ta là lựa chọn chính xác nhất cả đời ngươi, ăn no uống say. Con đồng nhỏ liên tục gật đầu. Nhưng mà, sự nghiệp còn cần khai phá, long long à. Trên mặt Tả Tiểu Đa lộ ra nụ cười hiền hậu. Lão đại, cứ nói. Người cố gắng lên, chúng ta tranh thủ gom góp đến 1.000 sợi, 10.000 sợi long mạch ở đây. Tả Tiểu Đa vung tay chắc như đinh đóng cột, hăng hái đầy năng lượng. Mông của con đồng nhỏ đặt xuống đất, vẻ mặt ngớ ra. 1.000 sợi, 10.000 sợi. Ngược lại ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ở đâu ra có nhiều long mạch như vậy mà cướp. Tính tất cả long mạch của tinh hồn đại lục cũng không có nhiều như vậy đâu. Tả Tiểu Đa dẫn dắt từng bước. Long long, ngươi cũng đừng giả vờ. Mọi người đều cùng là một dạng người. Ta còn có thể không hiểu ngươi sao? Đừng thấy ngươi vừa nãy có vẻ hợp lý, khẳng định còn có chỗ không đủ, không đúng. Khẳng định, nhất định, đúng không? Biểu cảm, ta cũng là loại người này, ai còn không biết ai của Tả Tiểu Đa. Hắn xem thường nói. Nếu xê dịch long mạch không có chỗ tốt với ngươi, ngươi có thể chủ động dịch nó vào sao? Đừng giả vờ không biết. Ta nói di chuyển long mạch này tốt với ngươi, cũng tốt với ta. Mọi người ai nấy đều vui, chẳng phải là tốt sao? Lại nói ta có nhiều giọt khí vận như này, ngươi không muốn hả? Con đồng nhỏ cười khổ, quả nhiên Tả Tiểu Đa không bị lừa thật. Hắn đã sớm nhìn thấu. Chỗ tốt nhất định có. Con đồng nhỏ ngại ngùng thừa nhận, nhìn theo Liệt Dương Chi Tâm. Nhưng có thứ tăng lợi ích này mới càng tốt. Ta cũng vì tốt cho ngươi, vì tốt cho mọi người. Tả Tiểu Đa hít mắt, quả nhiên là có lòng tư lợi. Tiểu tử này quả nhiên không thành thật. Không gian không thể buôn bán, không con rồng nào thành thật. Còn có chính là, hiện tại trên đại lục, long mạch thật sự không nhiều. Cho dù ta vận chuyển, có long mạch đã phi thăng cũng chẳng còn lại gì, trống trơn. Trong lòng rồng nhỏ mù tịt, nó cũng vừa mới sinh ra chưa lâu, chưa đi qua nhiều nơi, vốn dĩ không biết trời đất rộng lớn, chỉ dựa vào bản năng phán đoán. Lại nói những thứ cụ thể cũng chưa có kiến thức, thiếu thông tin bên trong. Mặc dù vừa mới một mực khẳng định long mạch trên đại lục này không còn nhiều, còn đồng nhỏ đối với chuyện này thật sự không có tự tin gì. Không biết, không hiểu rõ hay không hiểu nổi. Long mạch không còn bao nhiêu, hơn nữa địa mạch vô chủ trong đó càng không phải rất nhiều, điều này ta hiểu. Nhưng mà... Tả Tiểu Đa lại biết càng nhiều, lập tức cảm giác ưu việt của IQ cao tự nhiên sinh ra. Như vậy ở đây, Phong Hải đã từng là cố đô bát triều, không phải là có 8 sợi long mạch sao? Còn là thăng long phi thiên ngươi nói, có địa mạch khuyết, đúng chứ? Nhiều long mạch trong hoang dã rơi xuống, khẳng định không có chủ, cũng chính là có thể tùy ý di chuyển, đúng không? Còn những cố đô khác, những cố đô giống như Phong Hải trước đây, rất nhiều chỗ, có 13 triệu, cũng có hơn 20 triệu, không phải cũng là long mạch khuyết bị vứt bỏ không có chủ hay sao? Càng đừng nói đến thủ đô Thượng Kinh của bây giờ, đó có thể gọi là tập trung long mạch chất lượng, thì không cần số lượng nhiều, cũng phải có 100-200 cái chứ. Tả Tiểu Đa dẫn dắt từng bước, Riêng những thứ này đã đủ cho chúng ta dùng một đoạn rồi. Con rồng nhỏ suy nghĩ, sau nó nói. Không thể tính như vậy, lão đại. Một nơi long mạch lớn, kiếm thế nào nữa, cũng không thể giành lấy toàn bộ. Cho dù long mạch vứt bỏ, thực sự rút sạch những thứ còn sót lại. Không thấy rằng nếu tiếp tục, nhất định sẽ gây ra lõm diệt không tháp. Đó có thể là nhân quả tày trời, vô lượng tai nghiệt. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Ồ, lời này nói như nào? Có chút tức giận, lại còn nhân quả tai nghiệt sao? Đạo lý rất đơn giản, long mạch liên quan đến khí vận trời đất. Người rút ra tất cả sợi long mạch, vậy thì nhân loại mà thai nghén trên mảnh đất đai này sẽ không xuất hiện bất kỳ nhân tài, thiên tài nào. Đối với số mệnh trời đất này, hoàn toàn không được tính là chuyện tốt đâu. Thiên đạo có thể không ghi nợ ngươi sao? Cho dù thế nào, làm thế nào, cũng vẫn phải giữ lại một chút mới thành. Tối thiểu có thể duy trì thiên đạo khí vận chuyển động bình thường. Trong lòng Tả Tiểu Đa thầm gật đầu. Như vậy hoàn toàn có thể hiểu. Hắn trong lòng xoay chuyển, sau đó nói. Với chúng ta bây giờ, xung quanh thành Phong Hải này, bao nhiêu sợi mới tính là duy trì được? Con rồng nhỏ tính toán tốt. Ít nhất cũng phải 2 sợi. Trạng thái có tổn hại long mạch bỏ hoang. Thực ra, long khí sót lại là ở một dạng trạng thái không ngừng phân tán. Không phải như vậy khó mà ảnh hưởng thiên đạo khí vận, xuất hiện trời đất giao hòa, dựa vào thai ngén thiên tài để chứa khí vận này. Tả Tiểu Đa nhướng mày. Địa giới Phong Hải này có 8 sợi long mạch khuyết, cho dù chúng ta giữ lại 3 sợi, không phải vẫn còn có 5 sợi sao? Tính như vậy không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Con rồng nhỏ đáp. Tả Tiểu Đa phấn khởi. Mà 5 sợi địa mạch này, hiện nay người không phải mới chỉ xê dịch có 1 sợi thôi sao? Đúng. Vậy chẳng phải còn 4 sợi ư? Đúng. Vậy còn đợi gì? Tả Tiểu Đa tru lên một tiếng sói cực kỳ hưng phấn. Cần thời gian. Con rồng nhỏ sắp khóc rồi. Hiện nay ta ở đâu có bản lĩnh lớn như vậy, ta đều phải tước 1/3 thời gian mới có. Nhưng suy nghĩ của Tả Tiểu Đa đã không ở đây rồi, đã không ngừng phát tán đến vô hạn. Người chỉ nói toàn bộ đại lục tinh hồn cũng không có bao nhiêu long mạch. Thế giới này cũng không chỉ có đại lục tinh hồn mới có long mạch, còn có đại lục vu minh nè, còn có đại lục đạo minh nè. Tả Tiểu Đa nhướng mày, hai mắt phát sáng. Chúng ta bên đây, chúng ta còn phải suy nghĩ giữ lại vài sợi duy trì trạng thái. Nhưng đại lục vu minh và đạo minh bên đó, chúng ta không cần cân nhắc nhiều như vậy. Con rồng nhỏ như có điều suy nghĩ. Nói cũng phải. Chuyện này quyết định như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể làm được, đồ ta đều có thể cho ngươi. Tả Tiểu Đa nhướng mày mê hoặc nói. Tương lai ta dẫn ngươi đi khắp thiên sơn vạn thủy. Ta dẫn ngươi xem quang cảnh thiên hạ. Ta dẫn ngươi xem. Lão đại, ta không xem. Bây giờ ta chỉ muốn ôm thứ này thôi. Con rồng nhỏ yếu đuối nói rồi giữ một móng chỉ vào liệt dương chi tâm. Cái này thì không được, không thể nào thương lượng. Vừa nãy Tả đại sư còn thề son sắt nhận lời, chỉ cần ta có đều cho ngươi, bây giờ lập tức phủ nhận thẳng thừng. Cái này ta còn dùng để luyện công, đổi cái khác đi. Tả Tiểu Đa nói. Sẽ không ảnh hưởng chuyện ngươi luyện công đâu. Con rồng nhỏ nóng ruột nói. Tất cả năng lượng của nó vô dụng đối với ta. Thứ ta muốn chỉ là mảnh khí chung linh dục tú trên viên đá này, cũng chính là khí vận chi lực thuộc về mảnh trời đất mà bản thân tinh tú mang theo. Cái gì? Khí vận chi lực? Trên thứ này có sao? Tả Tiểu Đa trợn to mắt. Loại thiên tài địa bảo này, lai lịch đặc biệt, chính là một mảnh vỡ của trời đất. Bên trong ẩn chứa càng nhiều hỏa nguyên năng lượng kết tinh to lớn. Không phải khí vận trời đất được xem trọng thì không thể được. Bởi lý luận năng lượng của hỏa nguyên kết tinh này phải có số mệnh khác thường nồng đậm mới có thể tạo thành quy mô như vậy. Cho nên khí vận chi lực phía trên này là rất mạnh. Con rồng nhỏ van xin nói. Lão đại. Tả Tiểu Đa sờ cầm như có điều suy nghĩ. Thì ra cái nó cần không ảnh hưởng tới ta. Nếu không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Sắc mặt Tả Tiểu Đa rất nghiêm trọng nói. Cho dù người nói đúng, nhưng ảnh hưởng khẳng định vẫn có. Nhưng mà, chúng ta là anh em tốt nhất. Chút giá trị này cũng không phải không thể trả. Con rồng nhỏ kinh ngạc, vui mừng nhìn hắn. Nhưng ta đồng ý đưa ra cái giá như vậy, nhưng ngươi không đủ thành ý. Không chỉ không nói rõ chân tướng của long mạch chân khí, còn lén lấy cái này ra sợ. Ngươi bảo ta làm sao mà tin thành ý của ngươi đây? Giữa anh em, luôn không thể ta trả, ngươi ngồi mát mà ăn bát vàng chứ. Tạ Tiểu Đa nhíu mày nói. Tự ngươi nói, chỉ trò chuyện trong mộng, còn có chính là dịch chuyển một chút địa mạch. Ngươi làm cái gì? Anh em như ngươi, ta cần bà làm gì? Anh em tương giao, tình nghĩa giao bôi. Ta đã đưa ra đủ thành ý, nhưng thành ý của ngươi đâu? Nét mặt của con rồng nhỏ xấu hổ. Đúng, ta đối với lão đại mà nói, vẫn thật sự chưa làm gì. Như vậy nha. Tả Tiểu Đa làm như ra một quyết định nghiêm túc, hy sinh to lớn. Sau này, ngươi ở lại trong không gian này của ta. Như vậy bất cứ lúc nào ta cũng có thể tìm ngươi. Lại nói ngươi cũng không nỡ xa Liệt Dương Chi Tâm. Ngươi nói ngươi cần khí vận trên tầng ngoài của Liệt Dương Chi Tâm. Nếu bị ngươi hút cạn, thì làm thế nào? Liệt Dương Chi Tâm sẽ vì vậy mà đến cực hạn bộc phát không? Ta có thể nói với ngươi, nếu đột nhiên Liệt Dương Chi Tâm bộc phát, ước chừng không gian này có thể trực tiếp nổ tung. Hoặc là nói nếu ta hấp thu, bao lâu có thể hút cạn viên Liệt Dương Chi Tâm này? Con rồng nhỏ đang cực kỳ mong đợi, lập tức ngơ ngác. Không đến mức đó, không đến mức đó. Cái này muốn hút cạn... Nó nhìn Tả Tiểu Đa một lát, rồi nói. Với tốc độ hấp thu bây giờ của lão đại, tối thiểu cũng cần khoảng một năm nữa. Vậy thì không sao rồi. Tả Tiểu Đa rộng rãi nói. Vậy ngươi sau này cứ ôm nó để hấp thu khí vận chi lực mà ngươi cần đi. Cảm ơn lão đại. Lão đại ngươi là tốt nhất. Lão đại, ta yêu ngươi. Lập tức rồng nhỏ hoa tay múa chân, cảm kích rơi nước mắt. Nhưng mà điều kiện trao đổi, ngươi cũng cần phải giúp ta xử lý chút chuyện. Ví dụ như tìm chút khoáng sản, ví dụ đi tìm chút thuốc. Những cái này đều là chuyện vừa sức với ngươi, nếu ngay cả những thành ý này ngươi đều không đưa ra. Vậy thì thật sự phải nghi ngờ thành ý của ngươi rồi. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, mở rộng hợp tác. Nhất là loại dưới lòng đất, thiên tài địa bảo mà người khác không tìm được. Tìm được rồi, ta lấy ra xử lý. Chỉ cần ngươi lấy ra thiện ý đàng hoàng, không những khí vận chi lực này, mà giọt khí vận này ta cũng có thể cho. Nét mặt của Tả Tiểu Đa đồng tình. Ngươi nên nghĩ như vậy, chỉ có ta tốt rồi, mới có càng nhiều giọt khí vận cho ngươi. Ngươi suy nghĩ đi, có phải là đạo lý hay không? Con đồng nhỏ không ngừng gật đầu reo hò nhảy cẩn, không ngừng lượn vòng trên không trung, bay lên bay xuống. Lão đại vạn tuế, lão đại vạn thọ vô cương, lão đại văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, tạo phúc thiên hạ, trạch phi thương sinh, lão đại ngươi là ánh sáng của đời ta, ngươi là thần của ta, ngươi là... Ánh mắt của Tả Tiểu Đa tha thiết. Vậy, thỏa thuận nha. Thỏa thuận như vậy đi, cảm ơn lão đại. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục ôm đi, nhưng đừng quên làm chính sự, rảnh thì ra ngoài di dời long mạch vào. Đây là phúc lợi chung của chúng ta. Ta tốt, người cũng tốt. Tả Tiểu Đa thúc giục nói. Con rồng nhỏ ra sức gật đầu đồng ý. Hai con mắt mở to, sáng lấp lánh. Tiếp tục ôm lấy Liệt Dương Chi Tâm, nét mặt hạnh phúc. Lão đại thật sự quá tốt. Không chỉ cho phép ta ở trong không gian này, hơn nữa còn cho phép ta ôm bảo bối này, hơn nữa còn đồng ý sau này cho ta giọt khí vận. Cuộc đời này quả thật là quá tuyệt vời. Đặc biệt là lão đại hắn còn không biết. Sau khi di dời long mạch, ta còn có thể mượn điều này bổ sung cho mình. Tấm lòng của lão đại rộng lớn, thật sự ta tốt, hắn cũng tốt. Ngày trước, ta quá là có lỗi với lão đại. Ta luôn cho rằng lão đại rất tư lợi, rất keo kiệt, là ta sai rồi. Hắn rộng rãi như vậy, sau này ta nhất định sẽ không nghi ngờ lão đại đâu. Ta chỉ bỏ ra một chút xíu công sức là được nhiều như vậy. Lão đại, người thật sự quá tốt, người chính là quý nhân long sinh ta. Chỉ là tìm thuốc, tìm khoáng sản thôi ư, chuyện dễ ẹt. Hai mắt của con rồng nhỏ chiếu sáng, những thuốc đó, những khoáng sản đó, những thứ đó giống như lòng đất, lại không phải của ta. Hành trình tiếp theo, ta chỉ cử động miệng, chỉ vị trí là được rồi, quả thật là công việc thoải mái nhất. Ôi, làm sao ta không cử động tay, cái gì đều không di chuyển, chỉ có thể khiến một mình lão đại làm việc, thật sự là không có nên. Đây không phải toàn biến thành tự mình ta trốn an nhàn hay sao? Càng nghĩ con rồng nhỏ càng xấu hổ. Nó nhất định hết lòng trung thành, nhất định nghe theo lời của Tả Tiểu Đa, nhất định phải bắt đầu năng nổ, xứng đáng với tín nhiệm của Tả Tiểu Đa. Lão đại à, ta yêu ngươi! Tả Tiểu Đa sụ mặt, vẻ mặt sau khi cắt thịt vô cùng đau đớn rời khỏi Diệt Không Tháp. Giây sau, vừa mới rời khỏi Diệt Không Tháp, hắn đã vui tới mức lộn nhào trên giường mình, trực tiếp không tìm được phía bắc nữa. Đây là con rồng nhỏ thật sự quá ngây thơ, quá dễ lừa rồi. Ngày trước, làm sao mình không phát hiện chuyện này chứ, bỏ qua bao nhiêu là chỗ tốt. Sau này, ta phải điên cuồng cướp lấy khí vận. Ta phải từ đại lục tinh hồn, tìm thẳng tới đại lục vô minh, tìm thẳng đến đại lục đạo minh. Còn có mấy đại lục kia nữa, sao mà các ngươi còn không trở về? Mau chóng trở về đi. Các ngươi còn không trở lại, vốn dĩ chính là chậm trễ kế hoạch cướp long mạch của ta rồi. Quả thực đúng là đáng chết. Đại lục nào trở về muộn nhất, ta sẽ vơ vét sạch sẽ toàn bộ đại lục đó. Từ đây về sau, hãy gọi ta là Thiên Vận Đại Thần Tả Tiểu Đa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, chỉnh điện thoại về thời gian bình thường, mang bản đồ ra, lại mang theo mấy binh pháp tài liệu tài năng chỉ huy. Tả Tiểu Đa chuẩn bị nhân thời gian trống lúc làm nhiệm vụ để nghỉ ngơi, nghiên cứu đàng hoàng một lượt. Vô ích thôi, cũng muốn lúc gặp được loại tình huống đó trong thí luyện, có mang theo tất cả vốn liếng mà anh em cùng nhau chạy trốn. Thí luyện lúc trước, kinh khủng thật sự. Nhìn thời gian có thể là 4 giờ rồi. Tả Tiểu Đa kiểm tra một chút trang bị của mình, chậm rãi, đẩy cửa mà đi, đến trên bãi cỏ của biệt thự, cứ xuất thành như vậy. Nhiệm vụ, ta đến đây. Vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy hai người đứng ở cửa. Đêm hôm khuya khoắt, trên người hai người đều mang theo bao nhiêu xương gió. Không phải Diệp Trường Thanh và Băng Hành Thiên thì còn là ai? Trên mặt hai người đều là sự không yên tâm dày đặc. Nhìn dáng vẻ hai người này đã đợi một lúc rồi. Đáy lòng của Tả Tiểu Đa chợt dâng lên một sự ấm áp. Sắc mặt của Văn Hành Thiên nghiêm trọng nói. Người chuẩn bị như nào rồi? Đều chuẩn bị tốt rồi. Nói ra ta nghe. Tả Tiểu Đa báo cáo một lượt tất cả sự việc sự vật mà mình chuẩn bị. Quả thực đã suy tính tất cả biến cố ngoài ý muốn mà có thể xảy ra. Có thể nói đầy đủ tất cả rồi. Thay đổi khôn lường. Những cái đó cũng mang theo. Diệp Trường Thanh lấy ra từ những không gian. Đây là để ăn, đây là để uống. Đã chuẩn bị 500 cân cho người ăn, chuẩn bị 500 cân cho người uống. Đây là chất lỏng hóa học dùng để trị thương. Đây là uẩn thần đan phục hồi tinh thần lực, một viên đủ để hồi phục tất cả tinh thần lực. Đây là bách phục hoàng, tu giả cảnh giới anh biến và dưới anh biến, lúc chân nguyên hao tổn quá độ, dùng một viên, lập tức có thể hồi phục toàn bộ chân nguyên. Sống trong tự nhiên chưa chắc có dư giả thời gian để mà tự khôi phục. Trong bình này có tổng cộng là 4 viên, không được dùng bừa bãi, nhưng cũng không cần quá keo kiệt. Đây là sinh linh thủy, chính là linh dược nhắm vào tổn thương xương. Một lần uống 2 bình, khỏe rất nhanh, trong này có 5 bình. Đây là bách độc đan, 100 viên, đã có một vài đan dược bên người, cho dù tiểu tử ngươi uống phải hóa thì thủy, cũng có thể sống để trở về cao võ tiềm long. Đây là khiên thần đan, 10 viên. Diệp Trường Thanh thành thật, dặn đi dặn lại. Ngươi cũng biết, ngươi ra ngoài thí luyện, phía sau khẳng định có người bảo vệ. Nhưng mà đời người vô thường, giáo viên bảo vệ ngươi sẽ không cách ngươi quá gần, tránh để ngươi không rèn luyện ra thành quả chiến đấu. Có được thì, cũng có khả năng rời khỏi tầm mắt rất lớn, không tìm được ngươi. Cho nên, lúc gặp nguy hiểm mà không đánh trả được, lập tức bóp nát khiên thần đan. Giáo viên cách ngươi gần nhất sẽ lập tức xác định chỗ của ngươi cho cứu viện. Diệp Trường Thanh thật sự không an tâm để Tả Tiểu Đa ra ngoài. Những đồ lấy từ trong chiếc nhẫn ra gần như lấp đầy một chiếc xe tải. Không gian trong nhẫn của ngươi có đủ dùng không? Đừng vừa chứ. Nếu không đủ, có thể dùng cái của ta. Ta lập tức giải trừ thần niệm ràng buộc là được. Diệp Trường Thanh nói. Văn Hành Thiên đứng một bên ngẩng mặt lên trời. Diệp lão đại, bây giờ quả nhiên ngươi tiến hóa thành vú em rồi. Vẫn nên kềm chế chút đi. Mặt mũi của ngươi đâu? Lề mề như vậy, dứt khoát buộc bản thân lên lưng của Tả Tiểu Đa luôn đi. Dạ đủ rồi. Trong lòng Tả Tiểu Đa càng thêm cảm kích. Diệp Trường Thanh lúc này cho hắn cảm giác giống như lúc mình rời nhà, giống như cảm giác của mẹ khiến trong lòng Tả Tiểu Đa ấm áp. Còn cái này. Cuối cùng, Diệp Trường Thanh lấy ra một cái bình nhỏ đen nhánh. Văn Hành Thiên lập tức thay đổi nét mặt. Lão đại, ngay cả cái này người cũng... người thật là... Vẻ mặt của Diệp Trường Thanh thận trọng. Mang theo cái này đi, nhưng người cần phải biết. Thuốc này có kiên kỵ rất lớn, ngoại trừ giáo viên bảo vệ người cũng không phải là đối thủ của đối phương. mà ngươi lại không có bất cứ thủ đoạn phương pháp nào chạy trốn khỏi số trời. Thời cơ quyết định cuối cùng mà phải chết không nghi ngờ, mới có thể sử dụng viên đan dược này. Đây là... Đây là Bách Bội Hoàng. Diệp Trường Thanh vuốt ve cái bình màu đen này, trên mặt có màu sắc hồi ức nồng đậm. Vuốt ve một lúc, rốt cuộc kiên quyết đưa qua. Mang theo đi, đề phòng bất trắc. Tạ Tiểu Đa ngơ ngác nhận lấy, lại tự mình không biết tại sao. Văn Hành Thiên thở dài một hơi nói. Công hiệu lạ kỳ của Bách Bội Hoàng, sau khi uống vào, dù ngươi có đang ở tình trạng tính mạng lâm nguy hoặc là linh nguyên kiệt quệ, đều có thể khiến ngươi lập tức chuyển biến tốt, khôi phục trạng thái. Nhưng mà công năng khôi phục của đan dược này lại chứa nguồn tiềm lực bên trong của chính ngươi. Sau này đốt cháy hoàn toàn sức mạnh thần niệm và chân nguyên lực, biến thành động lực mạnh mẽ. Ít nhất có thể phát huy ra tốc độ gấp trăm lần lúc bình thường của ngươi, đủ trong chớp mắt rời xa khu vực nguy hiểm. Nhưng công hiệu của nó chỉ có thể kéo dài trong vòng 10 phút. Sau 10 phút, bất kỳ chỗ nào trên cơ thể người đều sẽ thoát lực rơi vào tình trạng hôn mê, mà thời gian hôn mê sẽ không dưới 3 năm. Ngoài ra, sức mạnh thần niệm đã bị đốt cháy, suốt đời không có hy vọng khôi phục, cho nên nói nhất định phải dùng cẩn thận. Đây là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng nhất, thật sự chỉ có khả năng bảo vệ mạng sống mà thôi, nhất định phải nhớ cho kỹ. Ta hiểu rồi. Tim của Tả Tiểu Đa đập thình thịch. Trên thế giới này lại có loại đồ tốt như vậy, lập tức bạo phát tốc độ lên gấp trăm lần. Với tốc độ của mình, đột nhiên dâng lên gấp trăm lần, đó là khái niệm gì? Quả thật, Tả Tiểu Đa nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà thứ này dùng thúc đẩy tiềm lực bên trong làm nền tảng, đốt cháy thần niệm chân nguyên lực làm nguồn, tiêu hao hết tất cả nền tảng bên trong của người sử dụng trong vòng 10 phút. Có hiệu quả kinh người như vậy, trái lại cũng có thể hiểu. Thật sự chỉ có tác dụng bảo vệ tính mệnh thôi. Cái khác toàn bộ tiêu tan hết, hoàn toàn không giữ được gì. Cho nên vẫn tưởng tượng là được, nhưng dù thế nào cũng không nên dùng. Đúng rồi, còn vài thứ này. Dường như Diệp Trường Thanh vừa nghĩ ra gì, vừa nhét vài thứ đồ khác vào chiếc nhẫn. Mang theo vài vũ khí nóng. Hả? Tả Tiểu Đa có chút ngơ ngác. Ôi, làm bị thương người khác chắc chắn không làm được, nhưng lỡ như đến thời điểm gấp rút, cũng có thể lấy ra làm pháo hoa, làm vài động tĩnh. Như vậy người giúp tiện xác định vị trí của người. Ta là nói lỡ như lúc gặp phải cảnh giới mạnh quá, không có thể nào hành động được. Diệp Trường Thanh dài dòng, Tả Tiểu Đa lại rất chăm chú nghe. Lời này có lý. Diệp Trường Thanh dặn đi dặn lại rất lâu, cuối cùng moi hết ruột gan, nghỉ nửa ngày mới dừng, nhìn Văn Hành Thiên. Người còn cái gì muốn dặn dò hay không? Văn Hành Thiên tức giận trợn mắt. Tất cả có thể nói đều bị ngươi nói sạch rồi, ta còn có thể nói gì? Nói thật, lão đại à, cho dù là một bà già cũng không có dông dài như ngươi đâu. Nói xong hắn vỗ vai Tả Tiểu Đa. Làm đàng hoàng, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, nhất là hoa đinh dương, u hồn đằng, còn có thối hồn chu quả. Những thứ này là mấu chốt để hiệu phó lưu khôi phục. Sắc mặt của Diệp Trường Thanh thay đổi, hăng mắng. Văn Hành Thiên, im miệng đi. Rồi xoay đầu về Tả Tiểu Đa. Quá nguy hiểm, không cần đi tìm. Nét mặt của Tả Tiểu Đa hoang mang. Vì sao? Những thứ này cơ bản đều có tinh thú mạnh mẽ trông coi, hơn nữa cực kỳ khó tìm, ẩn giấu dưới đất không biết sâu bao nhiêu. Ở chỗ đó, lỡ như bị tinh thú cắn một cái, loại tinh thú đó đều có kịch độc. Diệp Trường Thanh lại phổ cập một lượt độc của tinh thú. Văn Hành Thiên đều nghe đến buồn ngủ, nhưng Tả Tiểu Đa lại liên tục gật đầu, hai mắt phát sáng, nghe đến tập trung tinh thần. Đây đều là kiến thức. Không nghe người già nói, thiệt thòi ngay trước mắt. Tả Tiểu Đa ta không phải là loại người không biết tốt xấu. Cuối cùng, Diệp Trường Thanh cũng dặn dò xong. Hắn nhíu mày đang vắt óc suy nghĩ, còn điều gì chưa nói hay không? Bảo bối phiền phức này thật sự không muốn để cho hắn đi. Bây giờ muốn thay đổi chủ ý, mang hắn trở về không? Quá là mạo hiểm rồi. Văn Hành Thiên nhìn thấy điều này, vội cười ha ha. Đi đi, mau đi đi đi, Tả Tiểu Đa. Bắt đầu từ hôm nay, thời gian một tháng, toàn bộ là thời gian ngươi tự do phát huy. Đi, phát triển phong thái của ngươi đi. Diệp Trường Thanh nghe, vội vàng dặn dò một câu. Chỉ có một tháng thôi, sau một tháng, nhất định phải về trường. Nghe chưa, một tháng không về, ta sẽ... Văn Hành Thiên trợn mắt, trực tiếp xoay người, nhảy một cái biến mất. Rõ ràng không chịu nổi sự dài dòng của Diệp Trường Thanh. Giống y như lão bà, phiền chết đi được. Đây còn là chưa nói xong nè. Văn Hành Thiên đi được vài phút, Diệp Trường Thanh lại dặn dò đi, chỉnh lại mấy phút mới để cho Tả Tiểu Đa đi. Nhìn bóng dáng Tả Tiểu Đa biến mất trong bình minh, Diệp Trường Thanh còn có nét mặt canh cánh trong lòng, bộ dáng hận mình không thể đuổi theo. Thạch Bà vác kim kiếm từ biệt thự đi ra, khinh thường nói. Diệp Trường Thanh, thật sự xưa nay không có nhìn ra, ngươi lại còn là có một mặt dông dài, lải nhải như vậy. Nếu ta là Văn Hành Thiên, sợ rằng sớm đã ra tay rồi, cái miệng này của ngươi thật sự là cần phải may lại đi. Diệp Trường Thanh nhìn thấy người đẹp, lập tức mắt sáng rỡ. Em dâu, ngươi muốn đi theo sao? Đương nhiên rồi. Diệp Trường Thanh kéo Thạch Bà nói. Quá tốt, ta với ngươi nói về khoản cần chú ý, có vài chuyện. Tả Tử Đa tuổi nhỏ, ta sợ hắn không để trong lòng. Ngươi là lão giang hồ, ngươi hiểu. Vẻ mặt của Thạch Bà thay đổi, vèo một cái bay đi, tốc độ nhanh như tia chớp, lập tức biến mất. Lão nương không dám nghe, vừa nãy đã nghe xong một trận rồi, thật sự muốn ép lão nương nghe đến đau đầu luôn sao? Vốn dĩ, Diệp Trường Thanh này chính là có bệnh, ngươi cho rằng là Cao Võ Tiềm Long mở tiệc hả? Cho phép ngươi lên sân khấu thao thao bất tuyệt, còn muốn ép tất cả mọi người không nghe không được sao? Kết thúc tập 128 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.